Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 138, qua mặt Kiều Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Linh vừa qua nhà Hiểu Mi, thì liền thấy cô bé Thiên Di, cô ta ra mở cửa, ngáp ngắn ngáp dài, Kiều Linh liền hỏi, Di à, chị em có nhà không? À, chị em đi chơi với bồ rồi. Ách, là chị Linh ạ, bé Di dụi dụi mắt, nãy giờ cô rất buồn ngủ, giờ mới nhận ra là chị Kiều Linh, theo như lời chị cô nói thì đây mới là bạn gái chính thức của anh Việt A, trao cho Kiều Linh một ánh mắt không dễ nhìn, cô liền nói. Chị Hiểu Mi đi chơi rồi, chị về đi. Ừ, mà bạn trai chị Mi là ai vậy em? Kiều Linh tò mò hỏi, một cô gái hoàn hảo như Hiểu Mi đã có bạn trai rồi sao, hẳn là cậu ta phải xuất sắc lắm, như vậy cũng tốt, Hiểu Mi sẽ không giành bạn trai với mình được nữa, hí hí. À, em không nói được. Chị Mi không cho, hi hi, thôi em lên ngủ tiếp nha. Thiên Di nói xong liền chạy lên phòng luôn, làm Kiều Linh càng thêm tò mò. Hừ, mình sẽ chờ ở đây, để xem bạn trai của cô ấy là ai. Kiều Linh quyết định dắt xe ra một góc khuất không xa, chuẩn bị núp lùm xem ai là bạn trai người bạn này. Lúc này, Hoàng Việt đang trong rạp xem phim Diệp Vấn, đang đến cảnh đánh nhau, bỗng nhiên Hiểu Mi lấy tay đụng đụng hắn, khuôn mặt cô có vẻ hoảng hốt, cô nói. Thôi chết con Di bảo Kiều Linh qua nhà em, Hoàng Việt cũng sợ hết hồn rồi, trời ơi, qua lúc nào không qua, lại qua ngay lúc này, liền hỏi. Thế bé Di nói sao? Nó giúp mình giấu rồi, may quá, nhưng nó lỡ nói là em đi chơi với bạn trai. Hiểu Mi thở thở gấp mấy tiếng, lúc này, Hoàng Việt lại nói thêm. Không được tính hiếu kỳ của Kiều Linh cao lắm, thế nào cũng tìm cách xem ai là bạn trai em cho coi. Vậy làm sao giờ? Hiểu Mi rất bối rối. Được rồi, anh có cách. Hắn liền dắt Hiểu Mi ra rạp chiếu phim, sau đó bấm điện thoại gọi cho Hải Đường công tử. Alo, anh Đường rảnh không? Anh đang chơi gái, chú em có chuyện gì gấp à? Hải Đường công tử bên kia còn truyền đến tiếng rên la của nữ nhân. Anh gọi cho ai vậy, tên này kỳ cục quá. Hiểu Mi bĩu môi, à, người trong giang hồ. Nói với Hiểu Mi xong, Hoàng Việt vội nói với Hải Đường. Em có chuyện quan trọng muốn nhờ anh, không phải anh thì khó mà qua được. Được chú em cứ nói. Hải Đường công tử cũng không phiền lòng, dù gì thằng em này cũng đã chịu làm hòa với mình, tất nhiên hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Anh giúp em đóng giả bạn trai của bạn gái em còn có một cô bạn gái, để lừa cô ta đó mà. Há há, chú em cũng hợp tính anh phết tốt, chuyện nhỏ, đang ở đâu, anh cưỡi con may bách chạy qua. Hải Đường công tử cười hề hề, rạp chiếu phim Galaxy Tân Bình, anh qua nhanh nhé, ok em dai. Hải Đường công tử liền cúp máy. Sau khoảng 15 phút liền thấy một chiếc Maybach trắng đậu trước cổng rạp chiếu phim Galaxy Tân Bình, Hải Đường công tử cao to bước xuống xe, mở cửa xe cho Hoàng Việt và Hiểu Mi ngồi vào, làm đám người xung quanh nhìn mà cực kỳ ngưỡng mộ, đúng là thiếu gia công tử A, nhìn rất to con đẹp trai và rất ngầu. Hải Đường công tử vừa nhìn thấy Hiểu Mi, hai mắt liền sáng lên, liếm liếm môi một cái, trong lòng hắn suy nghĩ vạn ngàn, hai, đứa em trai này của mình quả thật tài ba, hắn chưa từng thấy một đứa con gái nào sexy thu hút đến vậy, nếu như đây chỉ là món đồ chơi của thằng em trai mình, thật sự hắn cũng muốn thử hút một lần, nếu vậy thì tư vị vô cùng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đường công tử cố gắng tỏ ra ngầu nhất có thể trước mặt Hiểu Mi, cố gắng hấp dẫn ánh nhìn của cô, nhưng Hiểu Mi làm lơ không thèm nhìn, chỉ hừ lạnh một tiếng, hừ, không khác gì mấy đứa con trai bình thường khi nhìn mình, không có tố chất, chỉ là một tên thiếu gia bại hoại. Hải Đường công tử thấy vậy thì hơi chút mất tự nhiên, nhưng cũng không tiện nói gì thêm, dù gì Hoàng Việt còn có ở đây, nhưng trong lòng hắn đã nhức nhối khó nhịn, rất ít đứa con gái dám như vậy nhìn hắn, mà thôi, thằng Việt này hắn không chọc được, tốt nhất là nên tránh xa con bé này ra thì hơn. Sau khi chở Hoàng Việt về nhà, Hải Đường công tử liền cố gắng làm quen với Hiểu Mi một chút, tuy rất không ưa tên này nhưng đây là người quen của Hoàng Việt nên Hiểu Mi cũng không thể phớt lờ, hừ, nghĩ tới việc tí nữa mình còn phải giả bộ thân mật với tên này để qua mặt Kiều Linh là cô muốn ói rồi. Chút nữa anh chỉ được nắm tay tôi thôi đấy, Hiểu Mi tức tối nói, ok em gái, hà hà, Việt nó có kể cho em nghe về anh chưa? Hải Đường công tử cười hề hề, được nắm tay bé gái xinh thế này, hắn cầu còn không được đây. Chưa, Hiểu Mi nói dứt khoát, thế à, anh xin tự giới thiệu, anh là Hải Đường, con trai trùm quận Tân Bình này, sau này đi học có đứa nào bắt nạt em cứ nói anh bảo đảm nó không còn nhìn thấy ngày mai, hắc hắc. Hải Đường công tử bắt đầu khoe khoang, ồ thế sao, xem ra anh cũng có bản lĩnh chứ nhỉ, anh đánh lại anh Việt không? Hiểu Mi đá đều, ách, dĩ nhiên là không, ha ha, chú Việt coi vậy chứ khỏe lắm, nó nhấc một con trâu lên còn được ấy chứ. Hắc hắc, Hải Đường công tử cũng không chút nào không vui. Hiểu Mi nghe vậy thì bán tín bán nghi, nhưng cũng không muốn nói gì thêm, hai người im lặng chạy về nhà cô, do Kiều Linh núp ở một góc rất khuất nên Hiểu Mi không nhìn thấy, nhưng để chắc ăn cô vẫn phải cho Hải Đường công tử dắt tay cô ra xe, sau đó mới đi vô nhà. Wow, bạn trai cô ta đây sao? Chồng cũng ngầu thật, coi bộ lại rất giàu. Kiều Linh đã chờ hơn một tiếng, cuối cùng cũng được như ý làm cô rất khoái chí, sau đó dắt xe đi về, nhưng cô lại không biết toàn bộ hành động của mình vẫn không thể nào thoát được con mắt của Hải Đường công tử. Nhiệm vụ hoàn thành, Hải Đường công tử cười hề hề, nhắn một tin qua cho Hoàng Việt. Vừa bước vào nhà, đứa em Thiên Di đã đợi sẵn, liền hỏi. Ai vậy chị, trông ngầu quá à, xe cũng oách nữa. Thích không, tao giới thiệu cho, mà thằng đó ăn chơi dữ lắm, mày quen nó là thất thân như chơi. Hí hí, em chỉ vòi tiền hắn thôi, chừng nào em đào hết tiền của hắn rồi đá hắn, lấy tiền chị em mình ăn, còn muốn động vào người em á, còn lâu nhá. Thiên Di tinh nghịch nói. Thôi, không được đâu, tao nghe nó nói nó là con trùm Tân Bình, biết võ, nó là bạn của anh Việt, không có nói xạo đâu. Wow, dữ vậy sao? Thiên Di nghe đến đây thì có chút sợ rồi, không dám nghĩ tới cái tên to con ấy nữa. Hoàng Việt lúc này đang ở nhà, nằm chơi một chút thì thấy Kiều Linh nhắn tin sang. Anh biết tin gì chưa, Hiểu Mi có bồ đó. Thế à, anh chưa biết, là ai vậy? Hoàng Việt giả bộ không biết. Em không biết nhưng mà trông ngầu lắm, anh đừng lén phén với Hiểu Mi nha, mất công bồ của cô ấy đánh anh đó. Há há, anh nói rồi, anh biết võ công. Hoàng Việt cười hề hề. Thôi, video cô đi, em muốn ngắm anh một chút. Ok, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi cả hai cùng gọi video cô, Hoàng Việt ngắm nhìn Kiều Linh, cô ấy vẫn xinh như thường, tuy rằng hắn khá ngại mỗi lần video cô nhưng cũng không muốn làm cô mất hứng. Cách chương.